đội trưởng Hà cưng chiều vợ yêu tận trời. Chương 27-28, 27, em là của anh 28, trực tiếp thẩm vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 27, em là của anh Hà Uy Kiệt vừa hôn Tôn Giai Ân, phía dưới vẫn tiếp tục ra vào bên trong thân thể cô không có ý định dừng lại. Hắn muốn khắc sâu vào tâm trí cô những hành động thân mật này chỉ được dành riêng cho một mình hắn mà thôi. Em là của anh. Em chỉ là của mình anh mà thôi. Tôn Giai Ân mệt là người chỉ biết nắm chặt tay của Hạ Uy Kiệt mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Tai cô dường như u hẳn đi không nghe thấy giọng nói khàn khàn của người đàn ông đang phả trên mặt mình. Rõ ràng sức lực của cô không là gì so với Hạ Uy Kiệt. Đôi lúc cô chỉ muốn nằm yên một chỗ hưởng thụ cảm giác sung sướng nhưng lại bị hắn lôi dậy hôn lấy hôn đề. Còn cố tình đưa cái thứ to lớn kia vào tận sâu bên trong người cô. Ngoài thở đê ốc ôm lấy hắn để khỏi ngã ra thì Tôn Giai Ân cũng không có tâm trạng để suy nghĩ thêm bất cứ điều gì khác. Em mệt, tha, em, Hà Uy Kiệt chỉ cần dùng chút sức cũng có thể nâng cả cơ thể Tôn Giai Ân ngồi thẳng dậy đặt trên người hắn, khiến cho nơi email protected, hợp của cả hai càng thít lại chặt chẽ hơn rất nhiều. Đột nhiên Hà Uy Kiệt nham hiểm dừng hành động, hắn cố tình nâng gương mặt mơ màng của cô lên trêu chọc. Vợ à! Em tự động đi xem nào, nếu anh thỏa mãn sẽ tha cho em. Tôn Giai Ân mệt mỏi ôm lấy vai của hắn, cô dùng hết sức bình sinh nhấc cơ thể lên rồi ngồi xuống mấy cái nhưng dường như không có tác dụng với Hạ Uy Kiệt. Ánh mắt mơ màng bắt đầu rời lên đôi môi mím chặt của người đàn ông bắt đầu suy tính. Tôn Giai Ân ôm lấy cổ Hạ Uy Kiệt điên cuồng hôn xuống, chiếc lưỡi mật ngọt bắt đầu luồn vào dây dưa cùng người đàn ông. Đồng thời bên dưới cũng cố tình thắt chặt lại. Ha, chết tiệt, em thông minh đấy nhưng chiêu này không có tác dụng với chồng em đâu. Hà Uy Kiệt dùng tay đỡ lấy lưng cô, hắn nhanh chóng ngậm lấy nơi nhạy cảm kia mà ca một trên thích chúng phản ứng, không những thế còn cố tình để lại vô số dấu hôn trên cổ của Tôn Giai Ân, Mai. Em còn đi học, đừng để lại dấu mà. Hà Uy Kiệt danh mánh cười cười, hắn cố tình làm vậy để cô không thể đi học được nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn ở nhà đợi hắn về mà thôi. Nghỉ vài buổi cũng không sao đâu, chồng em nhiều tiền mà, anh dư sức nuôi được em. Hà Uy Kiệt càng được nước tiến sâu hơn, mà Tôn Giai Ân lại vì quá độ ca một trên thích mà ra nhiều hơn. Hai tay cô định đẩy đầu hắn ra nhưng vì quá mệt liền luồn gọn vào trong tóc của Hà Uy Kiệt. Càng làm hắn hiểu lầm là cô muốn làm thêm mấy hiệp nữa. Em ra, Tôn Giai Ân thở không ra hơi. Cô vừa trải qua một hiệp ca một trên thích mệt đến nỗi chỉ muốn ngủ, nhưng Hạ Uy Kiệt cư nhiên không cho phép cô có thể ngủ dễ dàng như vậy. Em không thể làm thêm được đâu, xin anh đấy. Hạ Uy Kiệt tuy vẫn muốn làm thêm nhưng hắn nhận thấy sức khỏe của Tôn Giai Ân không cho phép nên cũng đành dừng lại động tác. Hạ Uy Kiệt vuốt nhẹ lọn tóc rối sang một bên, hôn nhẹ lên má cô âu yếm. Đợi tôi lau người sơ qua cho em rồi hẵng ngủ nhé. Tôn Giai Ân vô thức gật đầu. Cô hiện tại chỉ muốn ngủ một giấc thật dài đến sáng, bị tên Hà Uy Kiệt kia hành hạ còn nửa cái mạng rồi. Hà Uy Kiệt vào nhà tắm mang nước ấm đến lau người sạch sẽ cho Tôn Giai Ân, hắn liền bế cô về phòng mình để cô nằm cho dễ chịu hơn. Còn bản thân đi dọn dẹp sạch sẽ lại dấu vết còn sót lại do trận đại chiến khi nãy. Xong xuôi đâu đấy, Hà Uy Kiệt trở về phòng nằm bên cạnh Tôn Giai Ân, hắn cứ im lặng quan sát thật kỹ gương mặt xinh xắn của cô. Môi có chút ửng đỏ do cả hai dây dưa lâu quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng điều khiến Hà Uy Kiệt hài lòng nhất vẫn là tình cảm của Tôn Giai Ân đối với anh. Dường như cô đã chính thức thuộc về anh thật rồi. Hà Uy Kiệt còn rất nhiều chuyện che giấu Tôn Giai Ân. Nhưng hắn lại sợ cô bị tổn thương nên không dám thành thật với cô bất cứ điều gì. Hắn chỉ hy vọng bảo bối mà hắn trân trọng có thể bình an sống một đời vui vẻ. Vô lo vô nghĩ như cô đã từng. Hắn không muốn cô bị liên lụy vì hắn, càng không muốn cô rơi vào nguy hiểm. Có lẽ hắn sẽ phát điên lên mất khi biết ai đó dám làm tổn thương đến cô. Hà Uy Kiệt ôm Tôn Giai Ân vào lòng, hắn hôn nhẹ lên trán cô nhằm thể hiện sự trân trọng tuyệt đối. Có lẽ cô chỉ đơn giản là người hắn để tâm, mà cô chính là tín ngưỡng tốt đẹp nhất mà cả đời này hắn theo đuổi. Tôi yêu em. Tôi chưa từng cảm giác yêu ai nhiều như thế. Tôn Giai Ân giúp vào lòng Hạ Uy Kiệt tìm kiếm hơi ấm. Tuy cô không nghe thấy được mấy lời tình cảm đó, nhưng cô có thể cảm nhận được đã giao phó bản thân mình cho đúng người rồi. 28, trực tiếp thẩm vấn. Hà Uy Kiệt theo thói quen thức dậy từ rất sớm, hôm nay hắn còn phải khiến cái tên Lưu Chí Cương kia trả giá vì những điều xấu xa mà ông ta đã làm khi giữ vị trí giám đốc sở cảnh sát. Nhưng trước tiên phải đi chuẩn bị đồ ăn sáng lẫn quần áo mới của Tôn Giai Ân mới được. Hà Uy Kiệt cúi xuống hôn lên cái môi đang chu chu ra của Tôn Giai Ân, ngay lập tức bị cô vòng tay qua ôm lấy cổ, cố tình dây dưa một chỗ với hắn thêm một lúc nữa. Anh đi làm à? Hà Uy Kiệt cương chiều gật đầu, hắn vuốt mái tóc của cô sang một bên rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cô. Ừ, hôm nay có việc quan trọng, nhưng anh sẽ cố gắng sắp xếp để về sớm với em được chứ? Tôn Giai Ân ngoan ngoãn gật đầu, cô hôn lên môi Hà Uy Kiệt thêm một cái nữa liền dặn dò cẩn thận rồi tiếp tục giấc ngủ còn đang dang dở. Anh đi cẩn thận nhé, em phải ngủ thêm một lúc nữa mới được. Rõ ràng hôm qua Hạ Uy Kiệt hành cô lâu như vậy mà hắn trông không có gì gọi là quá mệt mỏi, còn cô chỉ cử động thân thể một chút liền đau nhức kinh khủng. Lần sau trước khi làm phải giao kèo với hắn thật cẩn thận mới được, không cho phép hắn chiếm tiện nghi của cô thêm một lần nào nữa. Hạ Uy Kiệt đi mua đồ ăn sáng đặt trên bàn cho Tôn Giai Ân, hắn kiểm tra lại nhà cửa một lượt rồi mới yên tâm rời đi. Lúc hắn đến sở cảnh sát thì Nhuận Phát cùng một nhóm người từ cục thanh tra đã có mặt. Bọn họ cũng cầm theo lệnh bắt được chuẩn bị từ trước đến. Xin chào ngài Hà, chúng tôi là người của cục thanh tra thành phố. Đến đây theo chỉ thị, Hà Uy Kiệt nhanh chóng bắt tay với người đứng đầu trong số bọn họ. Ngay khi Lưu Chí Cương vừa đến trụ sở thì người bên đó đã nhanh chóng bao vây lấy, đồng thời đưa lệnh bắt ra trước mặt ông ta. Lưu Chí Cương, ông đã bị bắt vì tham ô trong suốt thời gian làm việc với chức vụ giám đốc sở cảnh sát của mình. Mời ông theo chúng tôi về cục để điều tra và làm rõ sự việc. Lưu Chí Cương như không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ông ta cố gắng giữ thái độ điềm tĩnh nhất khi nói chuyện với bọn họ để tránh bị phát hiện. Xin lỗi nhưng tôi không hiểu các anh đang nói đến chuyện gì, tôi khẳng định bản thân không phải người mà các anh cần tìm. Người bên thanh tra cũng không nhiều lời, quy tắc của bọn họ chỉ việc đến để bắt người về quy án, chứ không phải đôi co với bọn chúng. Vì những kẻ ăn trên đầu trên cổ của người dân đều xứng đáng bị trừng trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông hãy theo chúng tôi về cục thanh tra. Nếu ông không có tội sẽ được thả ngay lập tức. Còn nếu có tội thì ông cũng biết hậu quả như thế nào rồi. Lưu Chí Cương nhìn về phía Hà Uy Kiệt liền biết hắn đang bày trò. Dù sao giấy tờ tham ô hối lộ đều được ông cất giữ ở nhà riêng. Nếu ông bị kết án thì chắc chắn cũng phải kéo hắn theo cùng. Được. Tôi đi theo các anh. Lưu Chí Cương ngoan ngoãn hơn Hà Uy Kiệt tưởng tượng, hắn đoán việc ông ta bị bắt dù sớm hay muộn cũng sẽ đến tay Ân Kiếm. Có thể Ân Kiếm sẽ mua chuộc những người bên trong để thả ông ta ra ngoài. Hà Uy Kiệt nghĩ gì đó liền quay sang ra lệnh cho Nhuận Phát. Cậu đi sắp xếp để tôi trực tiếp thẩm vấn Lưu Chí Cương. Nhuận Phát nhanh chóng liên hệ cho Chánh Thanh tra Bộ đương nhiệm là Hà Nguyên, cũng là chú của Hà Uy Kiệt, người có mối quan hệ vô cùng thân thiết với hắn. Xin chào ngài thanh tra, tôi là trợ lý của đội trưởng Hà, chúng ta có gặp nhau mấy lần tại vài cuộc họp trước đó. À, tôi nhớ rồi, cậu gọi cho tôi là có chuyện muốn nhờ đúng không? Vâng, đội trưởng Hà muốn trở thành người trực tiếp thẩm vấn Lưu Chí Cương, hy vọng ngài có thể sắp xếp. Được rồi, nó biết tôi không bao giờ từ chối nó điều gì mà. Cảm ơn ngài, đội trưởng Hà cũng vô cùng cảm kích. Nhuận Phát quay sang Hà Uy Kiệt liền gật đầu như đã sắp xếp ổn thỏa. Việc bọn họ gọi điện trước cũng chỉ là tôn trọng người chú kia mà thôi, chứ chẳng may ông ấy không đồng ý thì chủ tịch có mà tiễn ông ấy về vườn trồng cây ngay lập tức. Tuy bề ngoài Hà Uy Kiệt không liên quan gì đến cha mình, nhưng bên trong ông ấy vẫn luôn dùng quyền lực để giúp đỡ hắn. Không những thế còn dặn cậu tuyệt đối không được để Hà Uy Kiệt gặp nguy hiểm đến tính mạng, còn nguy hiểm thường thường thì vẫn được, để hắn rèn luyện thân thể. Còn Hà Uy Kiệt thì như một đứa con lớn rồi còn ngang bướng. Rất ghét cha mình vì hắn vẫn luôn nghĩ rằng chính ông ta là người khiến mẹ hắn rời xa hắn mãi mãi. Đặc biệt hắn tuyệt đối không bao giờ nhận sự giúp đỡ của người cha này, nên ông ấy chỉ dám âm thầm nhắn nhủ riêng vài điều với Nhuận Phát. Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước cục thanh tra, Hà Uy Kiệt vừa bước xuống xe đã nở một nụ cười cực kỳ danh mãnh khiến Nhuận Phát bày ra vẻ mặt đầy khó hiểu. Cách chương.